lại không nghĩ tới Liễu Lam vào lúc này. Sớm đã biết đến động tác của hắn. Quay đầu nhìn lại, tay của nàng đưa, tới một cái góc độ mà Sở Vân Hy không thấy được. Nhẹ nhàng nắm chặt bà, vai Long Thần, nhất thời để cho lời nói hắn muốn nói. Sâu sâu nuốt, xuống, ngươi nói người yêu, chính là hắn sao? Ánh mắt Sở Vân Hy lúc này, hận không được muốn đem Long Thần nuốt sạch. Long Thần vô duyên vô cớ kết một cái đại thù như vậy. Thậm chí thiếu, chút nữa bị giết, trong lòng phẫn nộ so với Sở Vân Hy cũng không ít hơn. Thế nhưng, thực lực Liễu Lam quá mạnh, dưới sự khống chế của nàng, Long Thần một câu nói cũng không nói ra được. Ta biết hắn, nghe nói hắn cũng muốn tham gia nội tộc tuyển chọn sao? Tốt, tốt, cực tốt, Sở Vân Hy trong lúc tức giận, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, trong lòng liền là một trận co quắp. Liên tục nói ra ba chữ tốt, hắn mới hăng nhìn về phía Long Thần, cười lạnh nói, nếu như ngươi đã vì hắn mà động thủ với ta, bây giờ ta đây, quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà tại cái ngày nội tộc tuyển chọn, chính là lúc tiểu tử này tiêu vong, ánh mắt loáng thoáng như hung thú vậy, nhìn chằm chằm Long Thần một trận, lại dùng ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn Liễu Lam. Cắn mạnh đôi môi, xoay người rời đi, chuyện xảy ra hôm nay, chẳng qua là khiến cho hắn phát điên tới cực điểm. Sở Vân Hy sau khi đi tới Thanh Liễu Cư, Liễu Nguyên và Sở Phong Thanh trong lúc rảnh rỗi, liền uống rượu chém gió. Liễu huynh, ngươi nói nữ nhi của ngươi, bảo nhi tử ta một thân một mình đi gặp nàng, lại là vì cái gì nhỉ? Liễu Nguyên cũng không giải thích được sờ sờ cái đầu của mình. Liền lúng túng cười nói, nhà đầu này, từ nhỏ đều không theo lẽ thường, ta làm, sao mà đoán được chớ, chẳng lẽ là để cho nhi tử ta đến thăm khuê phòng của nàng sao? Sở Phong Thanh chật chật cười, bằng từng tuổi này rồi, Sở Phong Thanh còn có cảm giác không chút già, cả, Liễu Nguyên có điểm im lặng, hắn lại cùng Sở Phong Thanh uống rượu, một phen, đúng lúc này. Sở Vân Hy thế nhưng mang sắc mặt xanh mét đi. Tới, Liễu Nguyên giật mình, hỏi, Vân Hy, Lam Nhi đâu, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta sao? Sở Vân Hy cười âm lãnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Phong Thanh, nói, cha, chúng ta, đi thôi, Thanh Dương Đường là địa phương chó má, sau này chúng ta đừng tới nữa. Người trong phòng, lập tức ngây ngẩn cả người. Liễu Nguyên loáng thoáng, đoán được, bởi vì vấn đề là ở nơi Liễu Lam, liền vội vàng nói, Vân Hy, có phải Lam Nhi đã nói cái gì với ngươi hay sao? Sở Vân Hy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, con gái của ngươi làm nên chuyện hư hỏng, ngươi dám nói là ngươi không biết. Liễu Nguyên còn chưa có lấy lại tinh thần, Sở Vân Hy liền đi trước một bước rời khỏi, mà Sở Phong Thanh thấy một màn như vậy. Nhất thời cảm, giác có gì đó không đúng. Trên thực tế, nếu như không phải nhi tử hắn vô cùng kiên trì cứng cỏi mà nói hắn sẽ không đồng ý hôn sự này. Cũng căn bản là không cần với Liễu. Nguyên tại một trong tám đại nguyên lão, là một người yếu đuối nhất. Và, cùng chuyện trò nhảm nhí nhiều như vậy. Cách chương.